bên trong lại như có sóng lớn mãnh liệt. Lệ Hằng không có cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net